Tuyền Qua, chương 2, góc truyện audio.com. Vu Nhất Xuyên cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sau này ta sẽ ngủ cái giường này. Vu Nhất Xuyên sờ sờ sàng đan. Tùy tiện nằm xuống trên giường nhỏ mới mua. Diệp Miêu đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi như thế nào không cởi giày liền lên giường a? Hơn nữa cũng không thay áo ngủ. Không sao cả, Vu Nhất Xuyên miệng nói. Nhìn giường bên cạnh, ngươi ngủ cái kia a, sàng đan thật đáng yêu. Diệp Miêu theo ánh mắt của hắn nhìn giường mình. Trên sàng đan màu vàng nhạt hình mấy con mèo nhỏ trong phim hoạt hình. Không biết vì cái gì rõ ràng nhìn thật lâu sàng đan quen thuộc đột nhiên cảm thấy được quá trẻ con. Đáng yêu a, giống như nữ hài tử. Vu Nhất Xuyên tiếp tục chế nhạo nói. Đủ rồi, Diệp Miêu có điểm sinh khí. Đồng thời cũng hiểu được nam hài dùng loại sàng đan này là rất kỳ quái. Nhưng vì cái gì trước kia không biết a, đừng nóng giận. Khen ngươi thôi, ngươi xem ta hay dùng loại sàng đan này không có ý nghĩa gì. Vu Nhất Xuyên đứng lên chuẩn bị hướng đến giường Diệp Miêu. Diệp Miêu vội vàng ngăn cản ở trước mặt hắn. Không được đụng đến giường của ta. Hắn còn nhỏ, thân thể vẫn chưa xong toàn bộ phát dục. Làm sao là đối thủ của Vu Nhất Xuyên cao lớn, lập tức người bị gục tại giường, cái ót bính một tiếng ngã vào trên thành giường. Vu Nhất Xuyên vốn cũng là chỉ đùa một chút, vội đứng lên, ta hay nói giỡn, ngươi không sao? Diệp Miêu chỉ cảm thấy đầu quay ong ong, nửa ngày nói không nên lời nói. Sắc mặt tái nhợt, Vu Nhất Xuyên sợ tới mức nhảy dựng, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi nói một chút coi. Hắn nói xong cầm mặt Diệp Miêu. Thiếu niên 14 tuổi mặt nhỏ nhắn, ngũ quan còn có chút giống con gái. Da thịt trăng sáng, ánh mắt đen như mực, lông mi dài hơi hơi rung động. Vu Nhất Xuyên đột nhiên nhớ tới. Hắn ôm Diệp Miêu, thủ sờ cái ót, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào? Diệp Miêu hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó thấy rõ tình trạng chính mình. Hắn lập tức đẩy Vu Nhất Xuyên ra. Ngươi làm gì? Vu Nhất Xuyên có điểm xấu hổ. Không phải nhìn nơi ngươi đụng phải sao? Không phải cố ý muốn ôm một cái. Nói xong, thanh âm lại lớn lên. Đúng vậy, ta chính là nhìn ngươi đụng phải đầu. Ai muốn ôm ngươi? Ai muốn ôm nam nhân? Ngươi nếu là muội muội ta liền ôm. Đệ đệ, hừ, đệ đệ xem Diệp Miêu nhu nhu đầu. Thanh âm lại thấp đi. Rất đau à, muốn hay không đi bác sĩ? Diệp Miêu lắc đầu, không có việc gì, đụng vào đầu là đại sự. Chị không tốt sẽ thành ngu ngốc, mất trí nhớ, có di chứng, không phải phim truyền hình. Không có chuyện gì, đầu chỉ có một chút vựng. Vu Nhất Xuyên càng không yên lòng. Cho ta nhìn xem, nói xong ngồi ở bên người Diệp Miêu. Diệp Miêu không muốn quá thân cận hắn lại bị mạnh mẽ kéo tới gần. Đành phải tùy ý cho tay hắn vòng qua, dừng ở sau đầu chính mình, tay Vu Nhất Xuyên rất lớn, nhẹ nhàng nhu nhu cái gáy Diệp Miêu. Nơi này, hay nơi này, Diệp Miêu nhắm mắt lại, trán đặt trên vai Vu Nhất Xuyên, nghe thanh âm của thiếu niên 17 tuổi nhào vào cái lỗ tai. Có lớn, có nhỏ, thật lâu sau, hắn hiểu được loại ngữ khí này tên là ôn nhu, tắm rửa xong Diệp Miêu lên trên giường đọc sách. Vu Nhất Xuyên trong phòng cha mẹ nói chuyện thật lâu mới trở về phòng. Diệp Miêu thấy hắn tiến vào liền nói. Ngày mai còn muốn đến trường. Ngươi nhanh lên tắm rửa ngủ đi. Vu Nhất Xuyên cười nói. Ôi chao, ta lại không ngủ cùng ngươi. Ngươi nói như giống đang đợi ta ngủ. Diệp Miêu không rõ ý tứ của hắn. Thành thật trả lời. Ta ngủ sớm. Ngươi nếu thức đến khuya. Ta sẽ ngủ không được. Nga. Vu Nhất Xuyên gật đầu, nhưng không có ý lập tức đi tắm rửa. Miêu Miêu xem sách gì? Uy, không cần gọi ta như vậy a, Vu Nhất Xuyên kiên trì nói. Rất đáng yêu nha, Miêu Miêu xem sách gì? Nói xong liền một đường quần áo bẩn ngồi ở bên giường đệ đệ. Diệp Miêu bất đắc dĩ, đành phải hướng cho hắn xem. Thở dài, Miêu Miêu là một tiểu nam hài yêu sạch sẽ. Vu Nhất Xuyên cười cười. Ánh mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Từ nay về sau, Miêu Miêu chính là đệ đệ ta. Đệ đệ thật là một từ xa lạ. Diệp Miêu có điểm không thích ứng. Vu Nhất Xuyên quay đầu nhìn hắn. Ta ta chính là ca ca ngươi. Ánh mắt hắn rất sáng, như hấp thu toàn bộ ánh sáng trong phòng, đến nỗi chung quanh giường như ảm đạm xuống. Diệp Miêu nhớ tới lời ba mẹ nói. Gật đầu, ân, ca ca, ngoan. Vu Nhất Xuyên xoa xoa đầu đệ đệ. Kỳ thật như vậy cũng rất hảo. Thật sự được không? Trong nhà thêm một người, còn ở trong phòng mình, cùng mình chia sẻ một ba ba. Về phần mụ mụ vốn chính là của hắn. Diệp Miêu yên lặng nghĩ. Vu Nhất Xuyên đem sách trong tay Diệp Miêu mở ra. Ngươi rốt cuộc nhìn cái gì à, thiếu niên đọc sách nhiều. Thật sự là tiểu hài tử. Hắn dựa vào sát thiếu niên. Ca ca đem theo rất nhiều sách hay. Ngươi có muốn xem hay không? Nói xong bật người đứng lên. Đi thẳng đến góc tường mở ra túi hành lý còn chưa sắp xếp. Vùi đầu tìm, Diệp Miêu tò mò địa nhìn bóng lưng của hắn. Thấy hắn tìm cũng hứng thú. Đi xuống giường hỏi, cái thứ tốt gì? Vu Nhất Xuyên từ trong một đống quần áo rút ra một cuốn sách. Kiêu ngạo mà đứng ở trước mặt đệ đệ. Xem, bìa mặt là hình phụ nữ. Như sét đánh không kịp bưng tai xâm nhập tầm mắt Diệp Miêu. Thân cận quá đến nỗi trước mắt tất cả đều là thịt trắng bóng. Diệp Miêu theo bản năng lui về phía sau từng bước. Cái gì a, nói ngươi vẫn là tiểu hài tử đi. Nữ nhân a, đây là nữ nhân. Vu Nhất Xuyên đem sách mở ra. Xem, đây là ta thích nhất. Nhìn ngươi kêu ca ca ta mới cho ngươi xem. Ta trong dương còn có. Ngươi muốn xem nhiều ít đều có. Diệp Miêu nghe bạn học Lý Đồng từng nói qua hát thư. Hắn chưa từng thấy, vì thế cầm một quyển lại xem. Nhìn tới nhìn lui đều là nữ nhân. Chỉ cảm thấy mắt đều là thịt thịt thịt. Không hứng thú trả lại. Nhục nhã, này còn nhục nhã a, cho nên nói ngươi thật là một tiểu hài tử. Vu Nhất Xuyên khinh bỉ nhìn hắn như một tiểu thí hài. Cái gì cũng không hiểu. Chờ ngươi qua 2 năm, sẽ tìm ca ca muốn biết đi. Diệp Miêu không thích nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử. Ngẫm lại trong TV từng nói, loại này làm sao đẹp, trang điểm dày như vậy. Dòng chi tục phấn, yêu, ngươi còn hiểu thành ngữ nữa. Vu Nhất Xuyên đem sách nhét vào dưới gối đầu. Ta tắm rửa rồi trở lại xem. Tắm rửa xong trở về Diệp Miêu đã muốn ngủ. Vu Nhất Xuyên tận lực nhỏ tiếng đi trở lại giường. Âm thầm trở mình xem sách vừa rồi. Không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy được Diệp Miêu nói đúng. Sách này thật là dòng chi tục phấn trang như vậy nùng. Nhìn thế nào đầu cảm thấy được thật bẩn. Tiểu hài tử này còn nhỏ thôi. Vu Nhất Xuyên đem sách ném đi. Mặt nghiêng qua nhìn cách đó không xa mặt Diệp Miêu ngủ. Ngọn đèn chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhỏ. Vu Nhất Xuyên nhìn một hồi. Trong lòng lại cảm thán một câu. Nếu là muội muội thì tốt rồi. N2, cách chương.